Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 920, loạn thế người nhà 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một số việc Tiêu Trúc Nhàn hiểu rõ. Có một số việc Tiêu Trúc Nhàn đến chết đều không có biết rõ ràng. Cả nhà thân hãm nhà tù. Liễu Liên thế mà vẫn luôn cùng Vương Đằng Phi kêu la. Ngươi lừa ta. Đã nói ngươi sẽ làm cho ta mang theo gia sản cùng nhi tử rời đi. Tiêu Trúc Nhàn ngạc nhiên. Kết hợp với trước đó phụ thân lời nói. Xem ra nàng là bị mẫu thân lừa gạt. Mà mẫu thân lừa nàng ra tới vì đem tiểu đệ cũng lừa gạt ra tới. Nhưng là vì cái gì? Phụ thân cùng mẫu thân cảm tình vẫn luôn không phải quá hòa hợp. Thế nhưng không đến mức cần phải gạt tài năng gặp mặt a. Sau đó Vương Đằng Phi. Nàng cái kia lần đầu tiên gặp mặt tỷ phu cuối cùng lần nữa xuất hiện. Tiêu Trúc Nhàn là càng phát ra mộng bức. Chỉ là biết bọn họ muốn phụ thân lấy ra đồng dạng vật rất quan trọng. Vẫn luôn la hét mỡ heo cái gì. Tiêu Trúc Nhàn cảm thấy coi như khó khăn đi nữa. Đường đường Vương Trung Nguyên cũng không đến mức liền khối mỡ heo cũng mua không nổi đi. Nhất định là nàng nghe lầm. Sau đó một hồi súng vang lên lúc sau lại xông tới một nhóm người. Đem bọn họ tất cả mọi người bao vây lại. Cứ nhiên là Tằng Thiệu Quân. Tiêu Trúc Nhàn thực cao hứng. Cảm thấy chỉ cần Tằng Thiệu Quân chịu cứu nàng cha mẹ cùng tỷ đệ. Coi như đối nàng so lúc trước lại hà khắc gấp 10. Nàng cũng vui vẻ chịu đựng. Kết quả Tằng Thiệu Quân cũng là tới muốn mỡ heo. Tiêu Trúc Nhàn, nàng muốn nói. Các ngươi đừng đoạt, đừng làm khó người nhà của ta. Chúng ta giải tán gia tài đều cho các ngươi mua heo giàu vẫn không được sao. Nhưng là tiềm thức lại cảm thấy như vậy nói nhất định sẽ bị người xem như đồ đần. Lại tiếp sau đó liền càng náo nhiệt. Đông Dương nhân tài là sau cùng hoàng tước. Đem bọn họ tất cả mọi người tóm lấy. Sau đó thế mà cũng cùng Tiêu Bá giận muốn mỡ heo. Tiêu Trúc Nhàn đã vô lực nhả rãnh. Đông Dương người nói. Nếu là Tiêu Bá giận không giao ra. Ngay tại trước mặt hắn giết chết hắn hết thảy người nhà. Một tên cũng không để lại. Liễu Liên đối Tiêu Bá giận chửi ầm lên. Nói nguyên lai hắn mới là cái kia yêu tinh hại người. Gọi hắn mau đem mỡ heo cho Thái Quân. Chớ liên lụy bọn họ mẫu tử. Tiêu Bá giận cuối cùng vẫn là nhận sai. Nói một chỗ. Thế mà cách Đông Dương người trụ sở không xa. Đông Dương người xưa nay xảo quyệt đa nghi. Nhất định phải Tiêu Bá giận tự mình đi cầm. Đồng thời còn muốn mang lên nhà của hắn quyến. Các ngươi, đại diễm quốc người, hết thảy lương tâm không tốt. Chúng ta, không tin. Cầm đầu Đông Dương tên người gọi nay thôn thận một lang. Tằng Thiệu Quân đã từng kêu lên qua hắn tên. Nay thôn thận một lang cười gằn nói. Chẳng những phải mang theo Tiêu Bá giận cả nhà. Còn muốn mang lên hai vị khách nhân tôn quý. Chính là nguyên soái phủ hai vị công tử. Như vậy một khi Tiêu Bá giận chơi hoa dạng gì. Chẳng những muốn đối mặt Đông Dương người lửa giận. Càng phải trực diện đại diễm quốc hai vị quân phiệt lửa giận. Tiêu Bá giận mỉm cười. Gật đầu đáp ứng. Một đoàn người đi theo Tiêu Bá giận đến cái kia gọi là Tỏa Long Đầm địa phương. Nguyên lai chỉ một cái liếc mắt giếng cạn. Tiêu Bá giận vừa thấy được kia mắt giếng lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Nhiều lần cường điệu chi thân tiến về phía trước liền có thể cầm tới. Mỡ heo, nay thôn thận một lang lại nói cái gì cũng không chịu. Dù sao kia giếng cạn cũng rộng rãi. Dứt khoát phân phó binh sĩ dùng sợi dây buộc lại Tiêu gia một nhà cùng với Tằng. Vương nhị vị công tử lại thêm chính hắn cùng 5 cái súng ống đầy đủ tinh binh cùng nhau xuống. Kia giếng cạn lại lớn lại sâu. Đường kính khẳng định phải vượt qua 5 mét. Chiều sâu cũng có 10 mét trở lên. Khô cạn đã không biết bao nhiêu năm. Vừa mới xuống. Còn hoảng sợ ra không ít con rơi. Dọa đến Liễu Liên một hồi oa oa kêu to. Nay thôn thận một lang có chút nổi nóng. Của ngươi. Ngậm miệng. Lại gọi. Chết rồi chết rồi. Bởi vì Tiêu Bá giận nói vật kia bị chôn ở xuống giếng. Phía trên lại phái xuống tới 3 cái binh sĩ cầm cái sẻng quốc sắt dựa theo Tiêu Bá giận chế định điểm tiến hành đào móc. Đào một lúc sau, nay thôn thận một lang đột nhiên hỏi. Thanh âm gì? Đích xác, Tất cả mọi người nghe thấy như là có rất nhiều con ngựa xa xa chạy hoặc là có xe tăng. Xe bọc thép loại hình phát ra nặng nề. Ầm ầm, thanh, nay thôn Thận Một Lang đột nhiên sắc mặt đại biến. Dừng lại, các ngươi, đằng sau là một đống huyên thuyên đông dương lời nói. Tóm lại chính là mệnh lệnh đào móc ba người dừng lại. Không còn kịp rồi, này đến hạ là thật sự có bảo bối. Các ngươi này đó ngoại lai cầu tạp chủng không biết đi. Phía dưới chôn lấy hai đầu thủy long. Đoán chừng đây là Tiêu Bá giận cái này khiêm khiêm quân tử duy nhất một lần nói thô tục mắng chửi người đi. Kịch bản đến đây liền toàn bộ kết thúc. Bởi vì trong giếng tất cả mọi người chết rồi. Bị mãnh liệt mà tới nước ngầm bao phủ. Thẳng đến dừng lại tiếp thu kịch bản. Lâm Tịch lỗ tai bên trong vẫn là cái loại này lũ quét lúc mới có làm người sợ hãi nước tiếng gào. Như là xe lửa gào thét mà qua. Nghe thế nhưng giống như sói tru thê lương. Lâm Tịch hiện tại cũng có người ủy thác trước khi chết hoang mang. Mỡ heo, đến cùng là cái gì? Tất cả mọi người muốn cướp. Chẳng lẽ là Thiên Bồng Nguyên Soái bị thức giàu? Ăn mặc dù không bằng đường tăng thịt, nhưng là cũng có thể dính dính tiên khí đây. Dựa theo như vậy thủy thế, đoán chừng gần đây Đông Dương người chú quân đều có bị dìm nước không có nguy hiểm. Tiêu Bá Giận cũng coi là cái nhân vật. Lâm Tịch tiếp thu kịch bản nhìn không ra ba cái hài tử tính cách. Nhưng là cái nhà này bị hắn quản được một đoàn loạn. Chỉ có một bộ từ phụ tâm địa nhưng không có bảo vệ tốt bất kỳ một cái nào hài tử. Mà người ủy thác khẳng định là đem hết thảy sai đều tính tại chính mình trên đầu. Cảm thấy nếu như không phải nàng bị Liễu Liên lừa gạt ra tới. Người trong nhà khả năng cũng sẽ không chết. Thế nhưng là Lâm Tịch ngược lại là cảm thấy, mỡ heo, tuyệt đối là cái vật rất quan trọng, là linh đan rượu dược, vẫn là một nhóm quân dụng vật tư, hoặc là thuốc độc, bệnh khuẩn, tóm lại, mặc kệ người ủy thác có hay không bị lừa ra tới. Cuối cùng Tiêu gia đều phải đối mặt trận nguy cơ này. Lâm Tịch một bên nắm bắt chính mình sưng đỏ không chịu nổi mắt cá chân, không ngừng cho chính mình cường gân hoạt huyết. Một bên vắt hết óc suy tư. Mỡ heo, heo, dầu, đến cùng là cái gì đây? Hiện tại chính là Tiêu Trúc Nhàn lần đầu tiên bị cái kia hố người hố mình hố cả nhà hố Vương Chi Vương Liễu Liên cho lừa gạt ra tới gặp mặt. Sau đó không biết ai hô một tiếng. Dâu đến rồi, chạy mau, dâu, là Bắc Nam tỉnh đối với sơn tặc, cường đạo, thổ phỉ đám người một loại cách gọi. Thành bên ngoài trà cháy mọi người nhất thời giải tán lập tức. Tiếp tục nàng sát người hầu hạ nha đầu Sơn Chi kéo nàng liền hướng bên này chạy. Sau đó Lâm Tịch liền đến. Không cần nghĩ, cái này Sơn Chi khẳng định không phải cái hàng tốt. Chỉ là không biết chủ tử của nàng là ai. Hẳn không phải là Tăng Thiệu Quân. Dù sao về sau vì theo Đông Dương trong tay người cứu trở về nàng. Soái phủ cũng nỗ lực rất lớn đại giới. Hơn nữa Tằng Thiên Thọ con dâu bị Đông Dương người bắt đi không biết ở nơi nào ở một cái buổi tối. Nhi tử luôn có điểm xanh mơn mởn hiểm nghi a. Như vậy là Giản An Như. Vẫn là nhà bên trong ba cái kia Di Thái Thái. Hoặc là nàng hảo tỷ phu Vương Đằng Phi. Thậm chí là Đông Dương người. Lâm Tịch theo không gian bên trong lấy ra hai khối lương khô cùng một bình nước. Đơn giản ăn lúc sau liền bắt đầu đà tọa tu tập nhị thập đoạn cầm. Dạy qua nàng đồ vật rất nhiều người. Nhưng là cho đến tận này. Lâm Tịch nhất cảm kích. Vẫn là khúc cửu tiêu. Tại nàng vẫn là một con kiến hôi thí luyện giả lúc. Sư phụ chẳng những dạy cho nàng một hạng cơ hồ tại bất luận cái gì vị diện đều có thể dùng tới kỹ năng. Còn dạy sẽ nàng ương ngạnh mà có nghị lực tâm tính. Nghĩ lại mà làm sao. Hành sau không nghĩ lại, không hổ là y dược thế gia oa, mặc dù tay không thể nâng vai không thể chọn, nhưng là tố chất thân thể cũng không tệ lắm. Đả tọa một buổi tối, Lâm Tịch chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, cả người đều tinh thần sáng láng, quét qua đêm qua uể oải, hiện tại phải làm chính là nhanh lên trở lại soái phủ đi. Miễn cho chính mình những cái đó đồ cưới bị người mưu hại đi. Lão tử đồ. Còn không có mấy người dám đoạt đâu. Cách chương.